Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, tất cả học sinh, giáo viên có mặt ở đó đều sững sờ. Dù sao thì đề thi năm nay, đặc biệt là môn toán, thật sự quá khó. Rất nhiều học sinh chỉ ước lượng được khoảng 20-30 điểm. Vậy mà Tô Ý, với tổng điểm là 640, lại đạt 626 điểm. Vậy chẳng phải môn toán cô ít nhất cũng được hơn 100 điểm sao? Tin Tô Ý đạt 626 điểm nhanh chóng lan truyền trong đám đông. Chu Cận Xuyên vừa vội vàng trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nghe xong cũng sững người. Sau khi hoàn hồn, anh bước về phía Tô Ý với vẻ mặt đầy tự hào. Lặng lẽ giơ ngón cái với cô. Bạch Miêu Miêu đứng bên cạnh Tô Ý cũng kích động đến suýt khóc. Cậu còn là người nữa không? Sao lại đạt điểm cao như vậy? Lần trước cậu ước lượng điểm khiêm tốn như vậy là sao? Tô Ý chưa kịp vui mừng, vội vàng nhắc nhở, nhanh đi xem điểm của cậu đi. Bạch Miêu Miêu nghe vậy mới bừng tỉnh, vội vàng chạy đi tra điểm. 570 điểm, cao hơn điểm cô ấy dự đoán mười mấy điểm. Như vậy thì chắc chắn đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Kinh rồi, biết được điểm số của mình. Bạch Miêu Miêu thở phào nhẹ nhõm, cô ấy kích động ôm chầm lấy Tô Ý. Chúng ta sẽ học cùng trường đại học. Tuyệt vời quá, nhìn thấy hai đứa trẻ vui mừng như vậy, Tô Nhân cũng xúc động đến rơi nước mắt. Ngược lại, Lâm Gia Quốc vẫn luôn chờ đợi điểm số của Tô Ý thì xa sầm mặt mày. Còn Lâm Thư Tuyết thì sững sờ đứng im tại chỗ. Làm sao Tô Ý có thể đạt điểm cao như vậy? Tin này như sét đánh ngang tai khiến hai người vừa mới tự mãn bỗng chốc như bị dội một gáo nước lạnh. Đứng dưới cái nắng gay gắt mà bọn họ lại cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của hai người, Tô Nhân không nhịn được cười khẩy. Xin lỗi nhé, làm hai người thất vọng rồi. Lâm Gia Quốc tức giận cười nhạt, thì được điểm cao thì sao chứ? Chẳng phải cũng học cùng trường với Tiểu Tuyết nhà chúng tôi sao? Lâm Thư Tuyết trừng mắt nhìn Tô Ý với vẻ mặt đầy căm hận. Cô ta cảm thấy hào quang của mình đã bị Tô Ý cướp mất. Vì vậy cô ta kéo tay Lâm Gia Quốc, người đang định rời đi, nhỏ giọng nói, ba, con thấy có gì đó sai sai. Lâm Gia Quốc dừng bước. Con nghi ngờ điểm số của Tô Ý cũng là giả mạo à? Nói xong, chính Lâm Gia Quốc cũng giật mình. May mà xung quanh không có ai. Ông ta vội vàng sửa lời. Ý con là điểm số của Tô Ý có vấn đề. Lâm Thư Tuyết kiên quyết gật đầu. Con dám khẳng định điểm số của Tô Ý có vấn đề. Ba nghĩ xem, một đứa con nít học chưa hết cấp 2 làm sao có thể thi được điểm cao như vậy? Lâm Gia Quốc vuốt cằm, nghi ngờ hỏi, nhưng rõ ràng con bé đó đã vượt qua kỳ thi thử rồi mà. Lâm Thư Tuyết cười nhạt, ba còn không biết sao, kỳ thi thử cũng có thể gian lận mà, giám thị không nghiêm ngặt. Lâm Gia Quốc nghi ngờ nhìn Lâm Thu Tuyết, thấy cô ta chắc chắn như vậy, ông ta quyết định, đi, hỏi lại xem sao. DTV há tai, ba con định bỏ đi rồi nhưng vì không cam tâm với điểm số của Tô Ý nên lại quay trở lại. Thầy Trần thấy hai người nghi ngờ lập tức nổi giận. Tôi lừa các người làm gì? Không tin thì tự đi đến sở giáo dục mà tra. Chẳng lẽ chỉ vì người ta thi điểm cao hơn con gái ông mà ông không thể chấp nhận được sao? Nói xong, ông ta lại hỏi dồn. Ông nghi ngờ tôi ghi nhầm điểm. Tôi còn nghi ngờ điểm của con gái ông bị ghi nhầm nữa kìa. Rất nhiều người có mặt ở đây đều là học sinh của thầy Trần. Mọi người đều đồng tình với ông ấy. Bị mọi người vây quanh, Lâm Thư Tuyết nóng nảy, hét lên, điểm số của Tô Ý có vấn đề. Lúc trước, ở quê, chị ta học chưa hết cấp 2, đến trường dạy nghề học chưa được 1 năm. Làm sao có thể đột nhiên thi được điểm cao như vậy? Cách chương